Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 166, vẽ một chiếc bánh cho đại đội trưởng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nói xong, cũng không làm phiền ông ấy nữa. Để Lưu Trường Can tự mình suy nghĩ, cô đã nhìn ra từ lần trước. Lưu Trường Can là người có dã tâm. Cô không dám đảm bảo chắc chắn 100, nhưng ít nhất cũng 90. Chắc chắn là đại đội trưởng đã động lòng rồi. Có cơ hội tốt như vậy, đại đội có tiền, cuộc sống của người dân mới có thể tốt hơn. Ông ấy, với tư cách là đại đội trưởng, sau này đến xã họp, cũng có thể ngẩng cao đầu. Cứ nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp đó, lòng ông ấy lại sục sôi. Không được, không thể nghĩ nữa là sắp bay lên trời rồi. Lưu Trường Can nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi nhìn Thẩm Nghiên, phân tích về kế hoạch này của cô. Trước tiên không nói đến chuyện heo giống, chỉ nói đến việc cháu nuôi heo như thế nào. Để heo tự sinh con à, heo con thì cháu chưa nuôi bao giờ. Càng không có kinh nghiệm, cháu chắc chắn là có thể nuôi sống được sao? Thẩm Nghiên gật đầu, đại đội trưởng, chuyện này chú cứ yên tâm. Cháu đã tra tài liệu rồi, cháu đã nghiên cứu kỹ về quá trình sinh sản này. Không khó để bắt đầu đâu ạ, hơn nữa. Trước đây, đại đội chúng ta cũng có người nuôi heo con. Chẳng phải đều nuôi lớn như vậy sao? Chỉ là bây giờ số lượng heo nhiều hơn, nên cần nhiều người làm việc hơn. Thẩm Nghiên thật sự không nói dối. Cô thật sự đã nghiên cứu rồi. Ví dụ như những điều cần lưu ý khi heo con mới sinh. Nhiệt độ trong chuồng cần duy trì ở bao nhiêu độ? Một năm, một con heo nái nhiều nhất có thể sinh 2 lứa. Ở giữa cần nghỉ ngơi, tăng thêm thời gian cho con bú. Như vậy có thể đảm bảo sức khỏe cho heo con, cũng có thể giảm thiểu rủi ro. Còn có, sau khi heo con cai sữa thì nuôi như thế nào? Làm thế nào để heo con thích nghi với môi trường các thứ? Sau đó nuôi khoảng bao lâu thì có thể xuất chuồng? Ví dụ như thời gian mang thai của heo nái là khoảng 4 tháng. 3 tháng đầu có thể nuôi tạm. Đến tháng cuối thì cần phải cho ăn thêm cám heo dành riêng cho heo mang thai. Tăng cường dinh dưỡng cho heo nái. Đảm bảo heo nái có thể sinh nở thuận lợi. Thường thì 1 tháng sau cai sữa. Những chuyện này, Thẩm Nghiên đều đã nghiên cứu. Nên lúc này, khi Lưu Trường Can hỏi, cô không hề chột dạ. Cô có kiến thức trong đầu. Trước đây, Lưu Trường Can đúng là không để tâm lắm. Tuy nghe Thẩm Nghiên vẽ viễn cảnh tốt đẹp mà thấy sục sôi. Nhưng khi bình tĩnh lại, ông ấy cũng biết điều kiện của thôn mình thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của Thẩm Nghiên, ông ấy lại có thêm niềm tin. Nhất là khi cô nói, sẽ đến những nơi khác mượn heo giống. Những con heo đực này phối giống với heo nái ở địa phương họ. Đến lúc đó không chừng có thể nuôi được giống heo mới. Tốt hơn, đến lúc đó có thể tăng sản lượng sinh sản của heo nái. Phải biết rằng, tỷ lệ sống của heo con thời này thật sự không cao. Cộng thêm việc chăm sóc không đúng cách, heo con muốn lớn cũng không dễ dàng. Vì vậy nên, nếu có giống heo tốt, khi sinh sản đã giải quyết được những vấn đề này trước rồi, có phải là có thể nâng cao chất lượng của heo con? Từ đó nâng cao chất lượng của cả lứa heo, tạo thành một vòng tuần hoàn lành mạnh. Sau khi nghe Thẩm Nghiên nói một loạt những điều cần lưu ý, vẻ mặt Lưu Trường Can cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thế này, ngày mai cháu đi cùng chú đến xã, chúng ta đến gặp lãnh đạo nói chuyện. Nếu chuyện này mà làm được, đại đội chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Lúc này đến lượt Thẩm Nghiên mở to mắt. Đại đội trưởng, chú tin tưởng cháu như vậy sao? Cách chương.